Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cửa của Học Văn chưa trở về, đôi mày thanh tú của cô trào lại. Như Viễn Anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Trong lòng em hiểu rõ tôi muốn gì mà. Cả anh muốn, tôi không thể cho anh. Lần đầu tiên Tào Phán Tình cảm thấy mình là tú tài gặp phải quân mình, có lý mà nói không được. Tôi đã kết hôn rồi, tôi có chồng, thậm chí hiện tại còn có con nữa. Tôi không ngại, Hiên Viên Siêu thật sự chẳng để tâm. Anh ta bước từng bước về phía trước, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tào Phán Tình. Tôi đã nói với em rồi, tôi muốn có em. Tào Phán Tình chú ý cách dùng từ của anh ta. Anh ta nói muốn, anh ta muốn cô, chứ không phải tôi thích cô. Đây là hai loại tình cảm khác nhau. Lắc đầu, cô trào phúng nghĩ. Tại sao? Tôi xinh đẹp hơn nhiều cô gái khác. Lấy thân phận của anh. Em cho rằng tôi muốn thân thể em. Tào Phán Tình, điều tôi muốn là trái tim em. Còn về thân thể, những người phụ nữ tôi chạm vào có đẹp hơn em, kiều diễm hơn em rất nhiều đấy. Cơ thể xinh đẹp cũng chỉ là một túi thịt mà thôi. Lời nói anh ta phá hủy toàn bộ lời cô muốn nói. Ý tứ ấy thực rõ ràng. Anh ta muốn cô, cho dù thân phận cô là gì, địa vị cô ra sao, hoàn toàn trở thành vấn đề. Bởi vì cô chính là cô. Tào Phán Tình khiếp sợ, càng không thể tin được. Hiền Viên Diêu, anh đừng giỡn được không? Nếu Cố Học Văn trở lại chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ không vui. Hơn nữa cô thật sự không tin Hiên Viên Siêu. Thế sao? Em nghĩ đến chồng em sao? Khóe môi Hiên Viên Siêu hơi cong lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhưng mà tôi nghĩ, hiện tại, anh ta hẳn là không có thời gian đâu. Ý anh là gì? Sao mặt Tào Phán Tình lập tức trở nên đề phòng? Hiên Viên Siêu là ai? Tuy rằng cô chưa rõ lắm. Nhưng anh ta có thể mang cô đi từ trong tay Ôn Tuyết Kiều. Với năng lực của anh ta nhất định không tồi. Anh ta muốn làm hại, Cố Học Văn ư? Bằng không... Sao Cố Học Văn đã đi nửa ngày còn chưa quay lại? Không có ý gì cả, chẳng qua muốn báo cho em biết một chuyện mà thôi. Hiên Viên Diêu tiến lên hai bước, Tào Phán Tình định lôi về phía sau. Nghe anh ta đã xoay người cổ lại, bộ cô phải nhìn sang bên ngoài cửa sổ, vươn tay, chỉ vào bãi cỏ của bệnh viện. Vẻ mặt anh ta hơi châm biếm. Nhìn rõ chứ, đó là ai? Tào Phán Tình thoáng sửng sốt, ánh mắt theo, tay anh ta nhìn xuống dưới lầu. Ở nơi đó có Cố Học Văn cùng Lâm Thiên Y, đang đứng đối mặt với nhau. Hai người đang nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa cô nghe không rõ lắm. Nhưng cô thấy vẻ mặt Lâm Thiên Y hết sức xúc động. Cô ấy trừng mắt với Cố Học Văn, vẻ mặt khó tin. Nét mặt Cố Học Văn có chút xấu hổ, hình như đã đang giải thích điều gì đó. Lâm Thiên Y không chịu nghe, hai người liên tục sẵn co. Thân thể cả hai không tiếp xúc nhau, cuối cùng Lâm Thiên Y đột nhiên nhào vào lòng Cố Học Văn. Anh rõ ràng thoáng sửng sốt, nhưng không đẩy cô ra. Thế nào? Anh ta hiện tại chẳng còn thời gian để ý em. Nét mặt Hiên Viên Diêu hài lòng, vô cùng mong đợi phản ứng của Tào Phán Tình. Tào Phán Tình nhìn chằm chằm hai người kia. Cô nói không nên lời là vì sao? Cảm giác ngực mình cuộn lên từng cơn khó chịu. Sự khó chịu này lại từng chút tăng thêm, biến thành nỗi chua xót, đau đớn. Móng tay cắm vào lòng bàn tay cô. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm ấp kia. Muốn nói cái gì đó, thế nhưng cô phát hiện mình nói không nổi. Lúc này Hiên Viên Siêu từ phía sau đưa tay ra, đặt lên vai cô. Đến gần cô, đại thấp giọng nói. Nghe lời anh ta nói lại mang theo vài phần trào phúng. Tào Phán Tình, tôi đã nói trước rồi, anh ta không đáng để em tin tưởng. Phải không? Cố Học Văn, anh không đáng để em tin tưởng hay sao? Em lưu tâm đến hôn nhân của chúng ta, cũng sẽ tin tưởng anh. Tin, cô tin anh sao? Tào Phán Tình từ trong lòng tự hỏi bản thân mình. Cút ngay, bỗng nhiên Tào Phán Tình dùng sức để anh ta ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ta. Trong đôi mắt long lanh, nhuốm vài phần giận dữ. Hiên Viên Diêu, chuyện này liên quan tới anh sao? Cố Học Văn cùng người phụ nữ khác như thế nào thì can hệ gì tới anh? Đó là việc của tôi, không liên quan đến chuyện của anh. Hiện tại, mời anh đi cho. Tào Phán Tình, Hiên Viên Diêu bất ngờ một tí chút. Em đang giận sao? Tôi không tức giận Học Văn. Tào Phán Tình chẳng giải thích được vì sao trong ngực mình khó chịu như thế. Nghĩ lúc này cô tuyệt đối không yếu thế trước mặt Hiên Viên Diêu. Nếu tôi tức giận, cũng là bởi vì anh. Cô vươn tay chỉ thẳng vào anh ta. Anh là ai? Anh chỉ là sếp của tôi. Anh chẳng phải từ ngoại quốc trở về hay sao? Lẽ nào nền giáo dục anh thụ hưởng cho phép anh đi rình mò sự riêng tư của người khác? Hiên Viên Diêu, cho dù Cố Học Văn thật sự ở bên ngoài, tôi cũng sẽ không cho anh ở cơ hội được ở bên cạnh tôi. Đang nói một hồi, cô thật sâu làm mình bình tĩnh. Huống chi hiện nay, tôi không biết anh ấy làm gì. Bây đâu chuyện bọn họ cũng bình thường, tại sao tôi phải ở trong này nghe anh nói hưu nói vượn? Lúc này Hiên Viên Diêu thật sự có phần kinh ngạc. Nhìn trong cơn tức giận toát ra từ mắt Tào Phán Tình, còn có cả sự bình tĩnh. Anh ta đột nhiên nở nụ cười. Thú vị lắm Tào Phán Tình, Em đúng là rất thú vị. Thân thể từng bước về phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net